trong quang mây, tình thắm cánh cánh chim bay. Và rồi khi khuất bóng mơ xa hương phúc thiên thai, vì Ngài đã đến hương thân sống đời thế nhân. Và rồi khi khuất bóng mơ xa hương phúc thiên thai, vì Ngài đã đến nương thân sống đời thế. Xưa ấy ngày nào ngươi mới sinh ra, kêu la khóc than ngoài ruộng hoa, nằm bờ vơ chẳng người thương. Ngang qua thấy ngươi đang nằm đó, đến săn sóc yêu thương người. Một tình yêu tha thiết chung tình, mà sao nỡ người bạc tình. Cha từ ai chỉ mong chờ thứ tha, hãy quay về người ơi, hãy quay về đi thôi. Lòng ăn năn tạ lỗi những tháng ngày đã qua, dân ơi hãy quay về đi nhé, cùng Thiên Chúa Chúa Cha ông. Dân ơi hãy quay về đi thôi, vì ta đây vẫn chờ trông. Sao ngươi lãng xa con đường tránh, quên Chúa người sao đành. Hãy quay về người ơi, cùng Thiên Chúa nhân từ. Người là Chúa. Cha.